Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 454, xem thường thần điện. Răng rác, chấm ngoặc kép, hàn băng sơn bên trên, từng đảo vết rách xuất hiện, ầm ầm, một lát, toàn bộ hàn băng sơn, trực tiếp đổ sụp, thật mạnh khí tức, phốp. Đứng tại phía trước nhất Phạm Hàn, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa hướng chính mình va chạm tới đồng dạng. Phạm Hàn thân thể té bay ra ngoài, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Cung chủ, ngoặc kép, hàn băng cung đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, thật là đáng sợ, bất quá là một chữ. Vậy mà làm vỡ nát bọn hắn hàn băng sơn. Phải biết, này hàn băng sơn bên trên ngưng tụ thế nhưng là vài vạn năm hàn băng. Này chút hàn băng cứng ngắc vô cùng, liền xem như đan cảnh cường giả cũng không đả thương được chút nào. Nhưng hàn băng cung đệ tử không nghĩ tới, Tần Vân một chữ liền để bọn hắn hàn băng sơn trực tiếp đổ sụp. Ầm ầm, từng khối hàn băng tán loạn. Cái kia vô số băng cung, không có một tòa còn sót lại. Tu La Đế thật đáng sợ. Hàn băng sơn đổ sụp, thật mạnh khí tức. Tu La Đế, quá mạnh, chấm ngoặc kép. Hàn băng thành bên trong, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Cái kia thiên đế thuyền bên trên, phát ra khí tức, quá mạnh, vậy thì là Tu La Đế. Thực lực của hắn thật đáng sợ. Một đám tiền gia đệ tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đứng tại phía trước nhất ba vị tiền gia cường giả trong mắt cũng lấp lánh lên. Hàn băng sơn trong mắt bọn hắn mặc dù cũng không tính là gì, nhưng tuyệt đối làm không được một câu chấn vỡ. Ta Hiên Viên gia đệ tử ăn nấc chớ vội. Đúng đúng, Hiên Viên gia bên trong một vị lão giả thanh âm vô cùng băng lãnh. Phía dưới vô số Hiên Viên gia đệ tử vội vàng lui ra. Ta Cổ gia tạm thời không muốn tham chiến. Cổ gia cường giả cũng đều yên tĩnh trở lại. Hàn băng thành trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng. Hàn băng cung liền cái cùng bản đế người nói chuyện đều không có sao. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân từ từ đứng ra, nhìn xem hàn băng cung đệ tử. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Tu La Đế, người đừng khinh người quá đáng. Hàn băng cung cung chủ vẻ mặt âm trầm vô cùng. Ngươi không có tư cách cùng bản đế nói chuyện. Cút, lần nữa một cái lăn chữ. Hàn băng sơn bên trên, vô số hàn băng cung đệ tử vẻ mặt đại biến, có chút thậm chí lui lại 3-4 bước. Nhưng sau một khắc, hàn băng cung đệ tử từng cái trên mặt đỏ bừng lên. Tần Vân cũng không tiếp tục ra tay. Tu La Đế, ta hàn băng cung chính là thần điện thế lực, mà ta Phạm Hàn chính là thần điện đệ tử. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không có tư cách nói chuyện cùng ngươi? Nhìn xem Tần Vân, Phạm Hàn trong mắt vô cùng phẫn nộ, quá phách lối. Tần Vân căn bản cũng không có đưa hắn hàn băng cung để ở trong mắt, bản đế bảo ngươi cút, không lăn, vậy liền chết. Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến Phạm Hàn. Sau một khắc, hư không tựa hồ có long ngâm vang lên. Vị này Phạm Hàn, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, phốp, trong miệng máu tươi liên tục. Phạm Hàn nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt kinh hách khôn cùng. Cung chủ, ngoặc kép, hàn băng cung đệ tử, vẻ mặt cự biến, thần điện đại nhân, cứu, cứu ta, phanh. Phạm Hàn trong miệng chật vật phun ra một câu, sau một khắc, thân thể người này trực tiếp nổ tung, giống, hư không, tựa hồ có long ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu long hồn, theo Phạm Hàn trong thân thể lao ra, trở lại Tần Vân trong tay. Ong ong, long hồn tại Tần Vân quanh người quấn quanh. Thân thiết vô cùng, cung chủ chết rồi, cung chủ bị Tần Vân đế chủ giết. Mau lui lại, ngoặc kép, Hàn Băng Sơn đệ tử. Trong mắt kinh hoàng vô cùng, một bầy kiến hôi, cũng mưu toan chống lại bản đế. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, Tu La đế, vậy mà hướng một đám phàm phu tục tử ra tay. Thật là làm cho bản trưởng lão thất vọng. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, trên trăm đạo thân ảnh, theo Hàn Băng Sơn phóng lên tận trời, là thần điện người ra tay rồi. Đó là thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Người này tu vi tại 700 năm trước đã đạt đến đan cảnh. Hiện tại chỉ sợ ít nhất cũng là đan cảnh đỉnh phong. Thậm chí đạt đến không cảnh. Thật mạnh khí tức, ngoặc kép, Hàn Băng Thành, vô số võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Thần điện bên trong, hơn trăm người buông xuống, mà lại này hơn trăm người tu vi, đều vô cùng đáng sợ. Ba vị không cảnh, thần điện đám này lão bất tử, xem bộ dáng là đạt được huyền thiên chi thần ban thưởng thần đan. Bằng không bằng mượn thiên phú của bọn hắn, làm sao có thể tiến vào không cảnh. Hy vọng cái này Tần Vân có thể chúng dùng điểm, đừng trực tiếp chết. Không sai, chấm ngoặc kép, tam đại ẩn nấp thế lực, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Không cảnh cường giả, đây tuyệt đối là thiên vực bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Thần điện bên trong, vậy mà buông xuống ba vị thần điện cường giả, đến mức Tần Thiên Quốc, hư không Tần Vân, đứng tại thiên trong đò, thiên đế môn đệ tử, cũng đều tại thiên thuyền phía trên. Này thiên thuyền, cũng có ngăn cản thiên cơ năng lực, người bên ngoài, nhìn không thấu thiên đế môn đệ tử tu vi. Không cảnh, mới ba cái, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt khinh thường. Không cảnh, hiện tại Tần Vân, thật đúng là không có để ở trong mắt. Ngươi, như cũ không có tư cách cùng bản đế nói chuyện. Nhìn xem ba vị thần điện không cảnh cường giả. Tần Vân thanh âm, xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Thần điện đệ tử, từng cái trong mắt, nộ khí tăng vọt. Tần Vân quá phách lối. Hắn thần điện, cũng không phải Hàn Băng Cung. Lạnh trong băng cung. Mạnh nhất mới tam tai cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn hơn trăm người bên trong kém nhất, vậy cũng là khuy cảnh cường giả. Bọn hắn có tự tin diệt Tần Thiên Quốc. Tần Vân, người này thiên thuyền không sai, không bằng đưa cho ta thần điện như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, một vị lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, thiên thuyền đưa cho ngươi thần điện. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hắn đảo là muốn đem thiên thuyền đưa cho thần điện, nhưng liền sợ thần điện không dám muốn. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, bao vây thần điện đệ tử. Hôm nay thần điện người, đừng mong thoát đi một ai. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Mạc Trung nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt trần phấn, bao vây thần điện đệ tử, bao vây thần điện đệ tử, ngoặc kép, sau một khắc, 100 chiếc thiên thuyền, nhanh chóng rời động, trên trăm thần điện đệ tử, bị bao vây ở trong đó. Tần Thiên Quốc, lại muốn bao vây chúng ta, hơn nữa còn muốn giết chúng ta, ha ha ha, thần điện bên trong. Một vị không cảnh cường giả phá lên cười. Tần Vân câu nói này phảng phất là hắn nghe được buồn cười nhất chê cười. Một đám thần điện đệ tử cũng cười tươi như hoa. Thần điện, đây chính là thiên vực mạnh nhất thế lực. Bọn hắn hơn trăm người, vậy nhưng có ba vị không cảnh, hơn 10 vị đan cảnh cường giả. Mà Tần Thiên Quốc mới thành lập bao nhiêu năm, còn muốn giết bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.